Anh hùng Đông A, Gươm Thiên Hàm Tử. Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại: Tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Phần 14. Vương Phi Ý Ninh thấy Bạch Hoa có lý, đành tuyên bố bãi phiên xử, xin triều đình cử người lên thay thế. Sứ giả đang chuẩn bị lên đường thì binh canh báo: Tuyên binh Thái Hoàng Thái Hậu và Linh Từ Quốc Mẫu giá lâm. Thúy Hồng hỏi giả tượng: Là ai vậy? Tuyên binh Thái Hoàng Thái Hậu là hoàng hậu của Nguyên Tổ Hoàng đế Trần Lý, bà nội của Thượng Hoàng, cụ của Vũ Uy Vương, anh phải gọi là Thái Tổ Mẫu, kỵ. Còn Linh Từ Quốc Mẫu là vương phi của Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ, người là hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông, là sinh mẫu của vua Lý Chiêu Hoàng và Hiển Từ Hoàng hậu. Thúy Hồng hà một tiếng: Như vậy có thể mời Thái Hậu ngồi xử thất tiên, hoặc nhờ Linh Từ Quốc Mẫu cũng được. Quốc Mẫu ở địa vị cao hơn Bạch Hoa đến 2 bậc, Vũ Uy Vương hô chư tướng ra đón. Lễ nghi tất, Linh Từ Quốc Mẫu nói với Vũ Uy Vương: Quốc Thượng Phụ, Trần Thủ Độ đã đọc tất cả tấu chương của cháu. Người thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu lên chủ trì vụ này. Tuyên binh Thái Hoàng Thái Hậu nắm tay Vương Phi, ngài tác yêu Phi như một đứa trẻ. Trong các cháu dâu, già này kỳ vọng vào cháu nhiều nhất. Các công chúa, Vương Phi khác ngồi ở trong vương phủ, kẻ hầu người hạ, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Còn cháu, trời cho một tấm nhan sắc khuynh quốc, nhưng trời cũng cho cháu tấm lòng son đối với đất nước. Trận giặc vừa qua, cháu từng xung tên đục pháo, lăn mình vào chỗ trăm chết, mới có một sống. Thực xứng đáng là con cháu vua Trưng. Ngài nói với vương: Khi cháu lên đường, phụ hoàng cháu đã ban chỉ cho cháu phải làm những việc khó khăn vô cùng, thế mà cháu đã hoàn thành. Tuy nhiên ta hỏi, nếu như vợ cháu không phải là Ý Ninh, liệu cháu có thành công hay không? Tâu không thể. Cháu biết thế mới xứng là bậc anh hùng trấn ngự biên cương, phải biết công vợ như biết công một tướng. Nào, chúng ta cùng duyệt lại kết quả. Tuân chỉ Thái Tổ Mẫu. Trong căn phòng chỉ có Tuyên Minh, Linh Từ Quốc Mẫu, Vũ Uy Vương, Vương Phi, Giả Tượng, Địa Lô, Cao Mang, năm nàng Đông Hoa. Linh Từ Quốc Mẫu hỏi Vũ Uy Vương: Khi khởi hành, sứ đoàn có Vũ Sơn Hầu Tạ Quốc Ninh, bây giờ hầu ở đâu? Tâu: Vì người vợ kế của hầu là Hoàng Hoa phạm tội đại ác, thần nhi không muốn hầu đau đớn khi thấy người vợ phản bội mình. Vì vậy thần nhi để hầu lên đường gặp Hốt Thất Liệt trước. Còn thần nhi với Ý Ninh về đây giải quyết vụ Văn Sơn, Khâu Bắc, rồi sẽ lên đường sau. Được, Ý Ninh, cháu trình bày những chỉ dụ phụ hoàng đã trao cho hai cháu. Hai cháu đã hoàn thành được những gì, còn những gì chưa hoàn thành? Ý Ninh tâu: Phụ hoàng ban cho chúng cháu 5 chỉ dụ. Chỉ dụ thứ nhất: gây chia rẽ trong hoàng tộc Mông Cổ, khiến các hãng đem quân tàn sát nhau. Phần này thành công ngoài sức tưởng tượng. Người mà khắp thiên hạ gồm là hoàng đệ Hốt Tất Liệt. Y vừa có tài, lại có đức. Y nắm binh quyền ở Trung Nguyên, điều binh đánh Tống hai mặt. Lãnh thổ Trung Nguyên thì 3/4 đã thuộc về Mông Cổ, Trọn Hoa Bắc, Sơn Tây, Hán Trung, Đồng Xuyên, Tây Xuyên. Lãnh địa của Hốt Tất Liệt rộng gấp 5 lần chính quốc Mông Cổ, dân chúng đông gấp 10. Binh lực của y hùng mạnh hơn binh mực của Mông Ca. Chính y sai Ngột Lương Hợp Thai đánh Đại Việt. Chúng thần đã khiến cho chúa Mông Cổ nghi ngờ, thu binh quyền của y. Chân tay của y người thì bị xử tử, người thì bị cách chức, khắp các mặt trận đều rối loạn. Giỏi. Vương tiếp: Bây giờ có 2 trường hợp xảy ra. Một là Hốt Tất Liệt đem quân làm phản. Như vậy toàn thể quân Mông Cổ ở Trung Nguyên sẽ trợ giáo đánh với quân Mông Cổ ở chính quốc. Quân Mông Cổ ở chính quốc không đông bằng quân Mông Cổ ở Trung Nguyên, nhưng Mông Ca có thể trưng binh từ các hãng ở vùng Tây Vực. Cuộc chiến sẽ hết sức thảm khốc, kéo dài ít ra vài 3 năm, nhiều có khi tới hàng chục năm. Không chừng Mông Ca chỉ còn uy quyền ở chính quốc, còn Hốt Thất Liệt sẽ làm vua Trung Nguyên. Bấy giờ dù bên nào thắng, thì tinh lực Mông Cổ sẽ yếu đi rất nhiều. Trong khi họ tương tàn, thì Tống, Đại Việt sẽ có dịp hợp tác, đánh chúng. Hai là y bị tước binh quyền. tướng sĩ của y sẽ bị Mông Ca sa thải hay xử tử, tinh lực Mông Cổ bị mất. Mặt khác, người thay thế y không thể điều động được hệ thống tướng sĩ của y 160. Ngài nhìn vương hỏi, các cháu làm thế nào mà được như thế? Phi trình bày vụ câu khảo cục, vụ dùng Thanh Nga, Thúy Nga đưa tham tri chính sự Ngột A-đa vào lưới tình. Ngột A-đa lại lái A-lan Đáp Nhi, Lưu Thái Bình theo giúp. Hiện Hốt Tất Liệt đã bỏ mặt trận Đại Lý, Đại Việt đang trở về Trung Nguyên. Ta được yên, giỏi, các cháu chỉ dùng hai gia nhân mà thành công bằng cả một đạo quân 100 vạn người. Ví dụ Thanh Nga cũng như năm con bé có chết chăng nữa, mà thành công vĩ đại như vậy ta cũng làm. Xưa kia Việt Vương dùng Tây Thi mà phá tan một nước hùng mạnh. Tại sao ta không dùng các hậu thế của Tây Thi? Cháu phải nhớ rằng, gái nước Việt yêu nước hơn yêu chồng. Đấy là nói chồng do cha mẹ kết hợp cho mà đã như thế, huống hồ đối với chồng xứ lạ. Vì sự nghiệp đất nước gái Việt phải lấy chồng ngoại xứ, thì không bao giờ họ bán rẻ đất nước cho mối tình cọc cạch đâu. Khu Mật Viện đã tâu lên Thượng Hoàng, Hưng Đạo Vương nhắc lại lệnh cũ. Hốt Tất Liệt là người tài trí, y dùng Hán Pháp mà thành công. Nếu y tiếp tục cầm quân ở Trung Nguyên thì y sẽ đánh bại Tống. Bại Tống rồi y sẽ đánh Đại Việt. Vậy cần làm cho y bị thu binh quyền. Mông Ca sẽ thân chinh. Mông Ca không có tài, lại kỳ thị người Hoa. Trong khi binh tướng Mông Cổ ở Trung Nguyên là của Hốt Tất Liệt toàn người Hoa, Mông Ca không thể bại được Tống. Ngài hỏi, thế Thanh Nga với 4 con bé đâu? Phi chỉ 5 nàng Đông Hoa. 5 con bé Đông Hoa hiện có mặt ở đây. 5 nàng Đông Hoa đứng dậy chắp tay. Bọn thần xin kính cận bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu vẫy tay. 5 nàng đến trước mặt ngài. Ngài ngắm từng nàng một. Thôi, ta muốn các cháu gọi ta là bà, nghe thân thiện hơn. Các cháu đẹp, đẹp thật. Nói về nhan sắc thì các cháu ngang với Tô Lịch Thất Tiên, nhưng Tô Lịch chỉ đẹp thể chất mà thôi. Còn cái đẹp về hồn thì thua các cháu xa, xa lắm lắm. Nói đến đây, ngài ôm lấy từng người một. Ta có 5 đứa cháu thế này còn hơn có một kho vàng, một núi bạc. Thanh Nga chắp tay. Chúng cháu còn nhỏ tuổi, không hiểu hết những lời nghị luận cao xa của tổ mẫu. Xin tổ mẫu thương xót chúng cháu mà giảng dạy rõ hơn. Được, các cháu có thấy những giống nhau và khác nhau giữa Tô Lịch với Đông Hoa không? Nào Thúy Nga, trước hết cháu nói về những gì các cháu với Tô Lịch giống nhau cho bà nghe nào. Thúy Nga nói không cần suy nghĩ. Chúng cháu với Thất Tiên có 3 điều giống nhau. Một là cùng có mỹ danh, 7 chị được danh sĩ Thăng Long tặng cho tên Tô Lịch Thất Tiên. Họ tặng danh hiệu vì cả 7 chị cùng đem nhan sắc cho họ mua vui, thành ra cái danh tiên nghe mà không thấy hưng phấn. Còn 5 cháu được Vũ Uy Vương, Vương Phi Ý Ninh là 2 anh hùng trấn ngự biên cương, một đô thống thống lĩnh ngưu binh giả tượng, cả 3 đều oai trấn Hoa Việt bang cho chúng cháu, để khuyến khích, để kết hợp chúng cháu với nhau làm những chuyện vá trời. Giỏi! Hai là Thất Tiên với chúng cháu cùng xuất thân từ những trường dạy ca hát danh tiếng Thăng Long, nghệ thuật đàn ca cùng đạt tới mức tài hoa bậc nhất Đại Việt. Giỏi! Ba là Thất Tiên với chúng cháu đều được trời ban cho tấm nhan sắc hiếm có. Giỏi! Ngài nhìn Thúy Trang. Bây giờ Thúy Trang, cháu hãy nói về những gì các cháu khác biệt với 7 nàng Tô Lịch. Dạ! Chúng cháu với Thất Tiên có 3 điều khác nhau. Thứ nhất, 5 đứa chúng cháu đều xuất thân trong gia đình gia giáo, cha mẹ ước thúc chặt chẽ. Chúng cháu học ca hát chỉ muốn trở thành những đấng tài hoa, rồi treo bảng tuyển phu. Còn 7 nàng Tô Lịch thì học ca hát để trở thành ca kỹ lầu xanh, đem lời ca tiếng hát cho thiên hạ mua vui, bán thân cho bất cứ ai có tiền. Khá lắm! Thứ nhì, 7 nàng Tô Lịch bán thân cho cả bọn Hồi. Sau khi thành Vương Phi, Đại phu nhân, mà chưa hết lòng chồng, vẫn còn lang chạ với bọn dơ bẩn này. Khi bị Mông Cổ bắt, các nàng không đoái hoài tới Liêm Sĩ, đáng lẽ phải tự tử để tạ lòng chồng, thì lại hãnh diện, lấy việc dâng thân xác cho giặc, cho kẻ thù của Đại Việt làm vinh hạnh. Rồi bây giờ bị bắt, bị đem ra xử, lại mặt chai, mày trô, chua ngoa, đòi được quyền của vương phi, phu nhân. Bọn cháu thì không thế. Chúng cháu đem tiếng hát, câu ca ra chiêu dụ tướng giặc, hóa giải ác tính của tướng giặc, kéo tướng giặc làm lợi cho đất nước. Nếu tương lai có vì đất nước mà kết hôn với tướng giặc, thì cũng lợi dụng vị thế phu nhân mà giúp nước. Nếu có con, thì cũng dạy con hướng về đất tổ. Nếu lỡ bị giặc giết, thì trở thành liệt nữ vị quốc vong thân, cha mẹ, tổ tiên được phong tặng, hương đạn kính phục. Điều mà không phải nữ lưu nào cũng làm được. Hà, giỏi. Thứ ba, bảy nàng đã không lấy việc bán thân cho giặc là nhục nhã, lại còn ganh ghét nhau, hại nhau. Chính mình làm gian tế cho giặc lại đi tố cáo các bạn làm gian tế cho giặc. Chúng cháu thì năm đứa như một, thương yêu nhau, nhất định sẽ là cháu vua Trưng, con bà Triệu, cương quyết sẽ làm được những gì ích quốc lợi dân. Khá, bây giờ, nếu ba gả các cháu cho người Mông Cổ, người Tống, các cháu có tuân không? Thúy Trang tỏ ra cương quyết. Bà vì sự an nguy của Đại Việt mà gả chúng cháu cho người nước ngoài, thì cũng giống như bà sai chúng cháu ra trận, chúng cháu nhất nhất tuân theo. Các nữ mục đồng thúc trâu xông vào muôn nghìn mũi tên, vạn vạn đao kiếm đánh giặc, không lẽ chúng cháu lại tiếc gì tấm thân? Nhất định chúng cháu không làm xấu mặt con cháu vua Trưng đâu. Nói rồi nàng đưa mắt nhìn giả tượng như ngụ ý. Anh ơi, Thanh Nga yêu anh, ước mơ được làm vợ anh. Nhưng có một mối tình quan trọng hơn tình vợ chồng, đó là tình yêu nước. Nếu mai này Thanh Nga lấy Ngột A-đa, em chắc vì đại nghĩa dân tộc anh không buồn. Giả tượng nhìn Thanh Nga mỉm cười tỏ ý hiểu cái nhìn của Thúy Trang. Thế còn chỉ dụ thứ nhì, ý Ninh, cháu tâu tiếp đi. Chỉ dụ thứ nhì là giúp Tống chống với Mông Cổ, khiến cuộc chiến Mông Tống kéo dài càng tốt. Chúng cháu kết thân với Tống bằng việc cứu Vương Kiên. Trong khi đó chúng cháu đề nghị triều đình khích Hoa Kiều về nước chống Mông Cổ, huấn luyện Hoa Kiều thành một hiệu binh, đem hơn nghìn cao thủ võ lâm Trung Nguyên về theo. Như vậy mặt trận Quan Trung của Tống dư khả năng đánh bại Mông Cổ. Việc này ta cũng biết rất chi tiết. Thế chỉ dụ thứ ba, Vũ Uy Vương Trình, ngăn cản, tiêu diệt những kẻ chủ xâm lăng Đại Việt. Điều khẩn cấp làm sao cho Mông Cổ bỏ ý định đánh Đại Việt. Chúng cháu khích thừa tướng hành tỉnh của Mông Cổ là A Lan Đáp Nhi. Y cam kết người chủ đánh Đại Việt là Hút Tất Liệt. Bây giờ y bị giải binh quyền, thì người kế y không đủ khả năng đánh Đại Việt. Vương ngừng lại một lát rồi tiếp. Còn chỉ dụ thứ tư, thứ năm là diệt bọn thổ phỉ họ Thân xưng khống rằng gốc con cháu Triều Lý đã lập một nước mà lãnh thổ gồm hai châu Văn Sơn, Khâu Bắc, lấy khu đất Tam Biên thành lập châu Chiêu Dương, sát nhập Văn Sơn, Khâu Bắc, Chiêu Dương vào cương thổ Đại Việt thành trấn Văn Bắc. Việc này đã xong, tuyên binh ban chỉ. Cháu đã biết rằng thế của ta với Tống như mùi với răng, mùi Tống hở thì răng Việt lạnh. Triều đình nghị sự đưa ra ý kiến ta phải trợ giúp Tống chống Mông Cổ. Nhiều vị đề nghị ta nên gửi một hay hai hiệu binh sang giúp Tống. Nhưng khi đi vào chi tiết thì có rất nhiều trở ngại. Một là binh tướng của ta sống ở vùng thấp nhiệt quen, bây giờ sang Tống, chiến đấu ở vùng khí hậu lạnh thì khả tác chiến giảm. Hai là binh tướng của ta không biết nói tiếng Trung Nguyên, ngôn ngữ bất đồng sẽ sinh ra những bất hòa. Ba là ngựa chiến, kỵ binh, ngô binh ăn cỏ tươi, lúa, rau của ta quen rồi, bây giờ ăn cỏ khô của miền Bắc sẽ bị bệnh. Triều đình thỉnh ý kiến của Hưng Đạo Vương. Vương lý luận, từ việc thu hồi trấn Văn Bắc, tổ chức binh, tướng của ba châu thành hiệu Văn Bắc, tất cả binh lính hiệu này đều nói, viết thành thạo tiếng Hán. Kỵ mã, kỵ binh, ngưu binh vùng Văn Bắc khí hậu, rau cỏ đều giống như Trung Nguyên. Vậy cháu có thể tăng viện hiệu Văn Bắc cho Tống. Vũ Uy Vương tỉnh ngộ, vương hỏi. Không biết hiệu binh Hoa Kiều đã huấn luyện xong chưa? Xong rồi, ta còn huấn luyện hơn vạn tráng sĩ làm trừ bị, sẵn sàng bổ sung khi tổn thất. Hiệu binh này mang tên Thiệu Hưng. Thiệu Hưng là niên hiệu của vua đầu tiên của Nam Tống, Vương Phi Ý Ninh Tâu. Hiện chúng cháu đang gặp trở ngại trong vụ xử Tô Lịch Thất Tiên. Vụ này đụng chạm quá lớn, vì bảy người này đều là vương phi, phu nhân của các cột trụ Đại Việt, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, Vũ Kỵ Thượng Tướng Quân Lý Tùng Bách, Khai Sơn Hầu Chu Mạnh Nhu, Vũ Sơn Hầu Tạ Quốc Ninh, Tham Tri Bộ Lễ Chu Bác Lãm, và hai đại tôn sư Lê Kim Sơn, Lê Ngân Sơn, mong bà xử lý cho. Tuyên Minh xua tay. Không khó, trước khi lên đây ta đã hội ý với Thượng Hoàng, với triều đình, đối với bảy con quỷ dâm dục Tu Lịch Thất Tiên ta không thể, không nên giết chúng, cũng không tha cho chúng. Các cháu phải hiểu rằng, chúng thiếu giáo dục căn bản, cho nên chúng không biết gì về giáo dục dân gian như Tam Tòng, Tứ Đức, Liêm Sĩ. Bởi thế làm sao chúng biết về truyền thống Lạc Long, truyền thống Lĩnh Nam, dị chí đến truyền thống vua Lê, vua Lý chúng cũng không biết là lẽ đương nhiên. Bây giờ đem chúng ra xử, thì nhẹ nhất chúng cũng bị voi giày, ngựa xé, bố, mẹ, anh em đều bị sát thân. Chồng thì bị xử tử, nhẹ thì bị cách hết chức tước đuổi về dân dã. Việc này làm rúng động đất nước, ngài ngừng lại một lát rồi tiếp. Vì vậy ta phải lên đây giải quyết. Ta quyết định, trước đem chúng ra tòa xử cho công minh, để chúng biết tội. Sau ta dùng cha mẹ, anh em chúng mà kiềm chế chúng, rồi đem chúng gả cho bọn Mông Cổ. Ta ngồi trong bóng tối điều khiển chúng để biết nội tình Mông Cổ. Cũng có thể dùng chúng xúi dục chồng chúng chống đối nhau. Khi chúng đới tội lập công, thì chồng cũ cũng được ân xá. Ngài chỉ linh từ quốc mẫu. Vài hôm nữa, tòa tổng trấn Bắc Cương sẽ thiết lập phiên tòa xử chúng cho thực đúng tội. Ba hôm sau, phiên tòa xử Tô Lịch Thất Tiên được thiết lập. Chánh thẩm, linh từ quốc mẫu Trần Thị Kim Dung, phụ thẩm, vương phi Trần Ý Ninh, tước phong Thạc Hòa, Minh Đức, Trang Duệ, Vũ Thắng công chúa, Lý Như Lan tước phong Quang Minh, Trang Liệt, Hồng Anh công chúa, Chấp Quân, đô thống Lý Thúy Hồng, tước phong Trang Văn, Hồng Hạnh quận chúa và đô thống Lê Linh Anh, Ngưu tướng, tước Nghi Tàm quận chúa, Công Tố, Văn Bác thượng tướng quân, tước Văn Sơn Nam, Nguyễn Địa Lô. Bảy nàng Tô Lịch được đưa ra trước tòa. Bảy nàng đã từng biết linh từ quốc mẫu từ mấy năm trước. Bấy giờ quân Mông Cổ phá vỡ phòng tuyến Phụ Lỗ, Cụ Bản đang tràn về Thăng Long. Quốc mẫu xuất lĩnh nữ binh, di tản toàn thể hậu cung, vợ con tướng sĩ rời Thăng Long, để triều đình rảnh tay đối phó với giặc. Nhưng bảy nàng cãi lệnh, trốn tại Nghi Tàm được giặc đón đi. Bây giờ quốc mẫu ngồi ghế chánh thẩm, thì bảy nàng không thể già mồm được. Cả bảy cùng cúi mặt xuống. Quận chúa Lý Thúy Hồng đọc bản cáo trạng. Bị cáo là Tô Lịch Thất Tiên, gồm bảy người đàn bà nhan sắc diễm lệ, nức tiếng tài sắc tại Thăng Long, theo thứ tự như sau. Hoàng Hoa, 24 tuổi, nhũ danh Lê Thị Phương Dung, vợ kế của Thái tử Thiếu Bảo, hiệp biện đại học sĩ, đồng tri khu mật viện, Vũ Sơn Hầu Tạ Quốc Ninh. Bạch Hoa, 24 tuổi, nhũ danh Đặng Thị Anh, thứ thiếp của Phiêu Kỵ Thượng Tướng Quân, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Huyền Hoa, 24 tuổi, nhũ danh Vương Hoài Linh, kế thất của Thái tử Thiếu Sư, Quảng Khu Mật Viện, Khai Sơn Hầu Chu Mạnh Nhu. Thanh Hoa, 23 tuổi, nhũ danh Tô Kim Huệ, thứ thiếp của Tham Tri Bộ Lễ Chu Bác Lãm. Hồng Hoa, 23 tuổi, nhũ danh Vũ Nguyệt Hương, thứ thiếp của Vũ Kỵ Thượng Tướng Quân Kiến Phong Hầu Lý Tùng Bách. Tử Hoa, 23 tuổi, nhũ danh Cao Đại Nhu, thứ thiếp của Lê Kim Sơn, trưởng môn phái Sài Sơn. Lan Hoa, 23 tuổi, nhũ danh Cao Thiếu Nhu, thứ thiếp của Lê Ngân Sơn, phó trưởng môn phái Sài Sơn. Cả bảy người đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhan sắc kiều diễm, được các kỹ viện Tây Hồ, Ngọc Thụy, Nghi Tàm mua về từ năm 13 tuổi, rồi cho học ca, nhạc tại những trường danh tiếng Thăng Long. Sớm nổi danh tài sắc, treo cao giá ngọc, chỉ đàn hát không bán thân như kỹ nữ, quyết giữ trinh trắng. Thân vương, đại thần, danh sĩ thi nhau quẳng tiền qua cửa sổ, để được nghe hát. Chủ quán Văn Tu Lịch bỏ ra nghìn vàng, mua các nàng về quán mình. Một nàng đã quy tụ được nhiều khách tài tử, huống hồ cả bảy. Thế là bảy nàng được tặng cho mỹ danh Tu Lịch Thất Tiên. Tiếng đồn sang tới Trung Nguyên, Mông Cổ, Chiêm Thành, Chân Lạp, Bọn Mạc Dơi tai chuột làm gian tế cho Mông Cổ hết lời ca tụng bảy nàng, đẹp hơn Tây Thi. Khi xưa, đến nỗi vua Mông Cổ là Mông Ca, hoàng đệ là Hút Tất Liệt. A Lý Bất Ca từng ước ao sao đem được một nàng về làm phi tần. Trước hết tôi xin nhắc lại những trọng tội trong bộ hình luật. Có khoản nói về thập ác, bất cứ người nào, dù hoàng thân, dù có đại công cũng không được giảm khinh. Đó là đệ nhất mưu phản, đệ nhị mưu đại nghịch, đệ tam mưu bạn, đệ tứ ác nghịch, đệ ngũ bất đạo, đệ lục đại bất kính, đệ thất bất hiếu, đệ bát bất mục, đệ cửu bất mục, đệ thập nội loạn. Trở lại với bảy nàng nổi tiếng tài hoa, sắc nước hương trời. Nhưng đó là bề ngoài, sự thực vàng, ngọc đã làm các nàng tối mắt lại, bán rẻ cái danh, bán rẻ nét cao sang. Cả bảy nàng đã đem Ngọc Liên Thành bán cho bọn Hồi tại Thăng Long. Từ thời Lý, bọn Hồi từng đến Thăng Long mở cửa hàng buôn bán. Bọn này da ngăm đen, râu tóc, lông lá như thú vật, khó kiếm được vợ. Chúng thường tới các kỹ viện tìm bọn kỹ nữ. Chúng chi rất rộng, vì vậy bọn gái bán thân thi nhau dâng hiến thân xác cho chúng để kiếm tiền. Trong các lái buôn Hồi, thì tên Mộ Hợp Mễ An hát sang làm gian tế cho Mông Cổ. Thành công nhất về thương trường, y sẵn sàng vung tiền ra để mua bất cứ kỹ nữ nào mà y muốn. Y đã nhiều lần tới quán Văn Tô Lịch nghe các nàng hát, y say mê các nàng đến điên đảo thần hồn. Y cậy mai mối quyết được gần các nàng với bất cứ giá nào. Phụ Thẩm Vương Phi Trần Ý Ninh truyền ngừng dọc bản cáo trạng, gọi nhân chứng hát sang vào. Phi hỏi: Đạo sư hát sang, đạo sư đã mua nàng nào đầu tiên trong bảy nàng Tô Lịch? Thưa tòa, tôi mua nàng Tô Kim Huệ, Thanh Hoa, đầu tiên. Qua chân tay của cơ sở Thăng Long, tôi biết cha mẹ Huệ nghèo khó, nhà chị khá hơn từ khi Huệ về hát cho Tô Lịch. Mỗi tháng Huệ giúp cha mẹ được một hay hai lượng bạc. Người mai mối của tôi nói với cha mẹ nàng rằng, nếu nàng chịu tiếp tôi một đêm tôi sẽ biếu cha mẹ nàng 10 lượng vàng. Phụ Thẩm, công chúa Lý Như Lan hỏi: Thông thường nhân chứng đến kỹ viện mua dâm thì trả cho kỹ nữ bao nhiêu tiền khi qua một đêm? Một lượng bạc. Một lượng vàng ăn 10 lượng bạc, như vậy nhân chứng trả gấp 100 lần. Thế cha mẹ nàng bằng lòng ngay hay còn treo cao giá? Cha mẹ nàng vui lắm, nhưng Kim Huệ không chịu. Nàng đòi 100 lượng vàng, nhân chứng chịu hay xin giảm giá? Dạ tôi xin y giá, vì chữ trinh đáng giá nghìn vàng. Tôi ra điều kiện Kim Huệ phải xuống du thuyền sống với tôi trong nửa tháng. Nhã giá, Kim Huệ xin phép chủ quán văn về thăm quê. Trong nửa tháng sống với Kim Huệ, tôi chiều nàng rất mực. Khi rời nhau, tôi tặng nàng chuỗi ngọc trai 120 viên, một đôi xuyến vàng. Từ đấy mỗi khi nàng qua đêm với tôi lại cho nàng 5 lượng vàng. Còn lại 6 nàng, nhân chứng mua bằng cách nào? Cũng giống như Kim Huệ, nhưng giá rẻ hơn. Chỉ trong vòng nửa năm, cả 7 nàng đều trao thân cho tôi hết. Thế nhưng tất cả danh sĩ đế đô ai cũng tưởng 6 nàng còn trinh trắng cao quý vô cùng. Vương Phi Ý Ninh hỏi: Một mình nhân chứng mà qua lại với 7 người một lúc ư? Không. Tôi không muốn giữ cả 7 người, tôi chia cho 3 đạo sư đồng sự. Khi hẹn một nàng xuống du thuyền, tôi ngỏ ý rằng nàng gần tôi mãi cũng chán. Tại sao không trao thân cho các bạn của tôi? Lúc đầu tôi tưởng các nàng phản đối, không ngờ nàng nào cũng vui vẻ. Trong mấy năm trời 4 anh em chúng tôi tận hưởng hương vị của hoa khôi đế đô, mà không ai biết. Nhân chứng có cho tất cả các nàng biết rằng những người bạn đều đã bán thân cho nhân chứng với các bạn không? Không, nàng nào cũng tưởng bốn chúng tôi sủng ái mình nàng thôi. Hôm nay sự đã xảy ra như thế này, thì cả 7 nàng đều biết rõ sự bí mật rồi. Không giấu được nữa. Chánh thẩm truyền. Đọc tiếp cáo trạng, quận chúa Thúy Hồng tiếp. Qua cuộc đối thoại vừa rồi, thì 7 người bán thân như vậy là phạm vào điều 7 của thập ác. Sau hơn năm bơi lội trong sắc đẹp của 7 nàng, 4 đạo sư quanh hát sang kiệt lực do dâm dục quá độ, do tuổi già sức giảm. Hát sang thuyết phục các nàng, thầy đồ già, con hát trẻ. Xưa nay dù tiên, Phật, Thánh, thần cũng không tránh được tuổi già. Các nàng tuổi đã trên 20, phải treo bảng tuyển phu, kiếm lấy một đấng trượng phu làm chồng. Hát Sang hứa, sau khi các nàng có chồng, y sẽ tìm cách tới phủ đệ của các nàng biếu phương vật, quà cáp. Truyện phòng the vẫn tiếp tục. Niên hiệu Nguyên Phong thứ 5, 1255. Cả bảy treo bảng tuyển phu với giá ngọc liên thành. Quan võ phải từ cấp đô thống, quan văn phải từ cấp lang trung, hoàng tộc từ tước hầu. Phú gia, danh sĩ muốn dự phải nộp lễ 500 lượng vàng. Sau 10 ngày, bảy nàng đã tuyển được trượng phu. Cả bảy nàng được trượng phu sủng ái cực kỳ. Bảy nàng người thì về vương phủ làm vương phi, kẻ thì về làm đại phu nhân. Hát Sang ra vào các phủ dễ dàng, vì các nàng nói với chồng rằng y là tay sai của các nàng. Y muốn giữ thế các nàng để dễ buôn bán. Các ông chồng tuyệt không biết rằng tuy đã có chồng, mà các nàng vẫn ngựa quen đường cũ. Bảy nàng đã phạm vào điều chính của thập ác. Phù Thẩm, Vương Phi Ý Ninh hỏi Phương Dung, Hoàng Hoa. Khi còn ở quán Văn Tô Lịch, thì bị cáo vì tham tiền bán xác cho Hát Sang có thể hiểu nổi. Thế sau nay thành vợ của đại thần, tiền rừng bạc biển, mà bị cáo còn tiếp tục truyện chó lợn với y. Mặt Hoàng Hoa vẫn tươi như hoa, không chút sợ hãi, cũng chẳng chút ngượng ngùng. Thưa Vương Phi, ngày trước hôn tôi lấy chồng, y xin gặp tôi để tặng một chiếc vòng ngọc bích. Y nói thật rằng y làm tế tác cho Mông Cổ. Y yêu cầu tôi ba việc. Một là khi y cần, tôi phải lấy cớ xin về thăm nhà, rồi tiếp tục chăn gối với y, với bạn y. Y sẽ cho cha mẹ tôi nhiều vàng. Hai là trong cương vị phu nhân, tôi phải thu thập tin tức của Đại Việt cung cấp cho y, y gửi cho Mông Cổ. Ba là khi các cơ sở thương mại của y gặp khó khăn, thì bằng mọi giá tôi phải nài nỉ với chồng cứu y. Nếu không tuân ba điều trên, y sẽ tố cáo việc tôi bán trinh, bán thân, làm tế tác cho Mông Cổ. Trường hợp này không những tôi mất địa vị phu nhân, mà bản thân bị tội voi dày, ngựa xé đã đành cha mẹ, anh em đều bị chết chém. Phù Thẩm công chúa Lý Như Lan hỏi. Còn sáu bị can, các bị can bán thân cho Hát Sang có giống Hoàng Hoa không? Thưa không khác làm bao, các bị cáo đang là một con hát, một bước thành đại phu nhân, vậy các bị cáo có hãnh diện không? Lọ là phải nói, tự bản thân chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cha mẹ, anh em, họ hàng cùng thơm lây. Thế trong những lúc trốn nhà trao thân cho Hát Sang, các bị cáo có thấy hối hận không? Có biết như vậy là lỗi đạo với chồng không? Khi gần chồng tôi cũng vẫn thường nghĩ đến Hát Sang. Khi gần Hát Sang tôi cũng nghĩ đến chồng. Cả hai người đều đem cho tôi hạnh phúc riêng. Tôi chả bao giờ hối hận, cũng chẳng thấy lỗi đạo với chồng gì cả. Quận chúa Thúy Hồng kết luận. Qua thú nhận vừa rồi thì Thất Tiên lại phạm vào điều 5, 8, 10 của thập ác. 1. Vương Phi Ý Ninh hỏi. Trong bảy trượng phu của bảy nàng, người nào cũng từng có vợ, hơn nữa nhiều vợ. Nhất là hai đại sư phái Sài Sơn là Lê Kim Sơn, Lê Ngân Sơn, đều là danh y. Thế mà khi đem các nàng về làm vợ, không lẽ họ không biết các nàng đã mất trinh? Hơn nữa từng đã bướng chán ông Trường với ít nhất 4 người, bị cáo Vũ Nguyệt Hương. Bị cáo phải khai rõ đã dùng thuật gì mà dối được chồng. Mặt Vũ Nguyệt Hương, hồng hoa, hớn hở, không ngượng ngùng, tỏ ra hãnh diện, thuật. Chúng tôi nhờ thầy Lan Vũ Y, chuyện này lâu ngày quá tôi không nhớ rõ thầy đã làm gì, dạy chúng tôi những gì. Văn Bác Thượng Tướng Quân Địa Lưu là người giỏi y khoa, xin trả lời tòa. Thầy Lan Vũ Y nức tiếng Thăng Long về Vu Sơn. Thầy đã dạy bảy nàng cách lừa chồng. Trong giới Bình Khang có nhiều thuật qua mặt khách làng chơi. Thường thì khi mất, cô gái mất trinh, lúc sắp lấy chồng, sợ chồng biết mình mất trinh rồi, thì họ tìm một thầy lang chuyên về Vu Sơn giúp. Thầy lang dạy cho thân chủ phương pháp hồi trinh, nghĩa là phục hồi trinh giả. Cô gái phải tuân thủ ba điều. Thứ nhất, một cô gái mất trinh, dù đã giao hoan với nhiều người, nhiều lần, mà chưa sinh con, nếu trong vòng 2 tháng không giao hoan với đàn ông, thì cửa mình khép chặt lại như gái đồng trinh. Người chồng không tinh tế khó mà biết được. Vì vậy cả bảy bị can Tô Lịch mới xin hoãn đám cưới đến hơn 2 tháng để đạt mục đích. Thứ nhì, dùng máu màu gà đực trộn với nước vỏ lựu đỏ nghiền ra, cất trong cái hũ nhỏ. Đợi khi sắp động phòng thì đổ vào âm hoa. Thứ ba, khi động phòng phải giả vờ e thẹn, giả vờ đau đớn, giãy giụa để người chồng mất tinh tế. Sau khi giao hoan, người chồng thấy nước vỏ lựu, máu màu gà chảy ra, lại thấy cửa mình vợ thắt chặt, vợ đau đớn, thì tưởng vợ còn trinh. 2. Vương Phi Ý Ninh chán ngán. À thì ra thế, nên vừa kinh nghiệm vừa giỏi y học như hai đại sư Kim Sơn, Ngân Sơn, mà cũng bị lừa. Quận chúa Thúy Hồng tiếp tục đọc bản cáo trạng. Hồi Mông Cổ sắp nhập biên, triều đình kêu gọi dân chúng rời Thăng Long. Linh Từ Quốc Mẫu tổng chỉ huy hậu cung, vợ con tướng sĩ lánh nạn về Thiên Trường. Thất Tiên cũng chuẩn bị theo, nhưng Hát Sang gặp các nàng thuyết phục rằng các phu nhân làm tế tác cho Mông Cổ, thì việc gì phải chạy. Mông Cổ vào Thăng Long, các tướng Mông Cổ sẽ tưởng thưởng các phu nhân, không chừng các phu nhân còn được các vương hầu Mông Cổ thu làm vương phi. Nghe lời Hát Sang, cả bảy người tạm ẩn ở Nghi Tạm. Như vậy bảy người lại phạm trọng tội 1, 2, 3 thập ác. Khi Ngột Lương Hợp thai chiếm Thăng Long, Hát Sang mật cáo với y rằng bảy tiên nữ đẹp nhất Đại Việt hiện ở Nghi Tạm. Ngột Lương Hợp thai sai một thiên phu đi rước các nàng, đem về cho ở trong cung thất hoàng thành. Y lệnh cho tên Trịnh Ngọc bắt tỳ nữ hầu hạ, cung phụng ẩm thực cực kỳ chu đáo. Chính y tuyển Hoàng Hoa làm tỳ thiếp, Hoài Đô tuyển Bạch Hoa, A Truật tuyển Huyền Hoa. Còn Thanh Hoa, Hồng Hoa, Tử Hoa, Lan Hoa thì khi một trong ba tên thấy thích thì thu dụng qua một vài lần. Vì vậy giữa các nàng bắt đầu nảy sinh ghen tương, mạ lị lẫn nhau, thậm chí đánh nhau. Sau ít ngày, Ngột Lương Hợp thai thấy tình hình Thăng Long bị đe dọa, y sai Lý Long Vân đem bảy nàng về Văn Sơn. Vợ chồng tên Trịnh Ngọc vẫn được cử theo hầu hạ, cung phụng. Bại trận tại Đại Việt, Ngột Lương Hợp thai sợ bị hút thất liệt trị tội, y mới nghĩ đến việc đem thất tiên cống cho chúa tướng. Y sai vợ chồng tên Trịnh Ngọc đem bảy nàng về Côn Minh, nhưng khi đi đường, tế tác Tống biết được. Tống tưởng các nàng bị cưỡng bức mang đi, họ nhờ Hoa Sơn Ngũ Hiệp cứu bảy nàng. Chính vì lẽ đó, khi bảy nàng được giải thoát, gặp Giả Tượng, Thúy Hồng, mà cả bảy không hề tỏ vẻ mừng rỡ. Vì giữ việc được về Đại Việt sống với chồng, gần cha mẹ, quê hương với việc làm vương phi Mông Cổ, cả hai đều có những cái vui, cái buồn như nhau. Bị mất cống vật, Ngột Lương Hợp thai sai tên Long Vân đem bộ hạ, vợ chồng tên Trịnh Ngọc đi tìm cách đoạt lại. Cả bọn đến Bồ Lăng, thì gặp con thuyền của Hát Sang đang chở hàng từ Kinh Châu vào Thành Đô. Tên Ngọc trình sự việc cho cha. Hồi ở trong nước, mỗi khi Hát Sang muốn liên lạc với Thanh Hoa, y cùng nàng ước hẹn ghi những ký hiệu trên đường đi. Khi y lên bến Bồ Lăng, quả nhiên y thấy ký hiệu của Thanh Hoa ở một vài nơi. Trước hôm đi lễ đền Tam Anh, Thanh Hoa âm thầm gặp Hát Sang báo cho y biết rõ tình hình. Hát Sang trao thuốc mê cho Thanh Hoa, hẹn rằng khi đi lễ đền thờ Tam Anh xong, tất cả đoàn sẽ thụ lộc. Nàng phải bỏ vào thức ăn cho cả đoàn mê man. Hát Sang báo chư sự với Lý Long Vân. Long Vân cho bộ hạ phục ở đền thờ Tam Anh, đợi khi tất cả mê man thì sẽ đem về thuyền của y. Đối với Giả Tượng, y quẳng xuống sông phi tan. Còn Thúy Hường, vì có nhan sắc diễm lệ, y sẽ giữ lại dâng cho Mông Cổ. Không ngờ trong đoàn của Lý Long Vân có đại sư Huệ Đăng cùng quận chúa Lý Như Lan. Sư đã âm thầm thu khâu bắt Ngũ Hổ tướng làm đệ tử. Tất cả đang chờ dịp là ra tay trừ tên thổ phỉ Long Vân để giải thoát cho 20 vạn dân Khâu Bắc, Văn Sơn. Thanh Hoa thành công trong việc đánh thuốc độc, nhưng không ngờ Giả Tượng luyện Vô Ngã tướng thiền công, bắt độc không làm gì được, lại thêm sự xuất hiện của Địa Lô. Thế là Lý Long Vân bị bắt, vợ chồng tên Trịnh Ngọc cũng bị bắt. Thanh Hoa phạm điều 5 tội thập ác. Tất cả hành vi của Thanh Hoa bị Hoàng Hoa biết. Do ghen ghét, Hoàng Hoa báo cho Giả Tượng với Địa Lô để nhờ tay hai người trừ đi một tình địch lợi hại. Vì vậy Địa Lô, Giả Tượng mới phục trong đêm, biết rõ Thanh Hoa dùng cơ cứu bọn họ Trịnh. Trên đường đi Giang An, Hát Sang bơi sang thuyền sứ đoàn thông dâm với Hồng Hoa. Nhờ Hồng Hoa y biết rõ giả tượng, Địa Lô rất lợi hại. Hát Sang sai Hồng Hoa đánh thuốc độc giết Địa Lô, giả tượng, thuyền phu, rồi cướp bảy nàng với Thúy Hồng, mang đi độ khẩu dân cho Hút Tất Liệt. Không ngờ trong bóng tối, Địa Lô đã đổi thuốc, thành ra nàng hai lần ra tay, mà không thành công. Lúc thuyền tới Lục Bàn Thủy, giả tượng, Địa Lô, Thúy Hồng thấy quân Lý Long Vân đang giao chiến với quân của Sư Huệ Đăng. Ba người lên bờ tiếp viện, thì Thanh Hoa ra lệnh cho Hát Sang quay thuyền bỏ chạy. Vũ Uy Vương đã tiên liệu, lệnh cho Đại Đẫm Thập Tam Kiệt cùng đội ngưu binh của Lê Linh Anh tuần tra trên sông Hoành Giang bắt lại. Linh Từ Quốc Mẫu hỏi bảy bị cáo: bản cung từ có chỗ nào sai không? Các bị cáo có bị ép cung không? Mặt Thanh Hoa lạnh lùng, không hề xuất hiện một chút xấu hổ hay hối hận. Không có chỗ nào sai cả. Chúng tôi cung khai hoàn toàn tự ý. Chấp cung Lý Thúy Hồng cũng như Lê Linh Anh không hề ép cung. Công tố Văn Sơn Nam Nguyễn Địa Lô đứng dậy, chỉ vào mặt bảy bị cáo. Bảy người này sinh ra là con dân Đại Việt, trời cho tê ấm nhan sắc khuynh quốc, lại được nuôi dạy đàn hát, thành đại danh, đáng lẽ phải giữ tấm thân trinh tĩnh, giữ đạo tam tòng. Thế nhưng chỉ vì lòng tham, bán tấm nhan sắc cho bọn rợ, làm tế tác cho ngoại bang, tàn hại đất tổ. Khi đã một bước thành vương phi, thành đại phu nhân, đáng lẽ phải giữ địa vị cao quý của mình, thì lại tiếp tục trao thân cho bọn hồ. Lúc bị giặc bắt, đáng lý phải tự tử để giữ tấm thân trong sạch, tạ lòng chồng, lại bất cố liêm sĩ coi việc trao thân cho giặc làm hãnh diện. Thực kinh khủng. Bản điều tra rất rõ ràng, tất cả bảy bị can phạm 12 tội đại hình. Trong đó có 9 tội trong thập ác phải xử lăng trì, cha mẹ, anh em cũng bị xử trảm, tịch thu điền sản, 5 tội phải cho voi giày, ngựa xé, 4 tội phải xử trảm. Vậy xin tòa lên một án thật nghiêm khắc để răn đe. Linh Từ Quốc Mẫu hỏi: các bị cáo có điều gì khai nữa không? Cả bảy bị can đều oà lên khóc. Thanh Hoa vốn già mồm, thì vừa khóc vừa nói: chúng tôi tự cảm thấy chẳng có tội gì cả. Chúng tôi có nhan sắc thì muốn trao thân cho ai tùy thích.